Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, người nói đó là kiểm tra sức khỏe. Có thể phát sáng đồ vật không dùng để chiếu sáng ngược lại bị khóa ở trong phòng thí nghiệm. Quả thực là lãng phí, Lạc Băng bĩu môi khinh thường. Tổ tông, cái này nhưng so sánh bóng đèn phải mạnh hơn. Đen chứng mặn rất là đau đầu. Nói thật với ngươi đi. Chúng ta gần nhất đang tại nghiên cứu chế tạo một loại siêu cường lực laser vũ khí. Cosmic Kill liền là trọng yếu nhất nghiên cứu vật phẩm. Fury bụng mặt, đem cái này tuyệt mật nói ra. Laser vũ khí, đây không phải là Đỏ Khô Lâu diễn xuất à? S-H-I-E-L-D làm sao cũng cả cái này vừa ra, Lạc Băng nhíu mày. Không có cách nào a, biến thái càng ngày càng nhiều. Trước mấy ngày sinh hóa người thần lằn ngươi cũng thấy đấy. Nếu như S-H-I-E-L-D còn không đổi mới, hoàn toàn không ngăn cản được cái khác tên điên tìm đường chết tiết tấu, Fury bó tay toàn tập. Bất quá đây cũng chỉ là dự bị kế hoạch. Ta lúc đầu mục đích là thành lập một chi siêu anh hùng tạo thành đặc công tiểu đội, laser vũ khí. Phương án là Pierce nói lên, đã thông qua nghỉ sẽ trở thành viên công nhận, Fury giải thích nói. Pierce, a, cái kia ưa thích bài xích người mới ra hỏa, Lạc Băng đối với lão ra hỏa kia ấn tượng có thể không thế nào quan tâm, dù sao lúc ấy đệ nhất gặp mặt hắn, dã thú bản năng liền kém một chút lên phản ứng, cái kia lão hỗn đản cũng không phải cái gì tốt chung đụng đồ chơi. Pierce bài xích người mới. Người cái kia không phải nhận lầm người a? Fury nhíu mày. Hắn ảnh hưởng bên trong Pierce một mực thành thục ổn trọng. Là cái cực kỳ đáng tin tiền bối 787. Dù sao Fury liền là Pierce cất nhắc lên. Lúc ấy ta ở đây. Bất quá. A ha ha ha. Coulson lúng túng cười ra tiếng. Lúc ấy Lạc Băng liền cùng hắn nhắc qua loại sự tình này. Nhưng là hắn lại không mù. Rõ ràng trong thang máy Pierce bộ trưởng cũng cực kỳ có lễ phép tới. Làm sao đến Lạc Băng tiên sinh nơi này liền biến thành lão hỗn đản. Fury lật ra cái Byakugan. Rất nhanh liền sơ sót chuyện này. Chỉ cho là một trận hiểu lầm. Tổ tông, đừng ngắt lời. Trước tiên đem Cosmic Kill trả lại đi. Vừa mới thế nhưng là S-H-I-E-L-D-10 cấp cảnh báo đều truyền tới. Mặc dù bị ta áp xuống tới, thế nhưng là thời gian lâu dài cũng sẽ hỏng việc. Bị những nghị viên kia biết lại muốn tìm ta phiền phức, Fury cả người sắp khóc. Cho ta mượn nghiên cứu cái 2 ngày. Cái đồ chơi này có không gian năng lực. Ta nghiên cứu triệt để lại cho các ngươi. Lạc Băng đem vali xách tay rời đến phía sau. Fury lau mồ hôi lạnh, hiện tại không được, hiện tại chính là vũ khí nghiên cứu phát minh giai đoạn thứ 2 thời kỳ mấu chốt. 2 ngày nữa đi, nửa tháng sau, chính ngươi đi lấy tốt a. Cũng được, Lạc Băng suy tính dưới, nhẹ gật đầu, dù sao thứ này trên người không gian tọa độ lớn như vậy. Chạy đều chạy không được, chính mình có không có thể đi S-H-I-E-L. Đề kho bảo hiểm nghiên cứu mà. Thuận tiện nhìn xem có cái gì đồ chơi hay thuận tay nhường cái đến sử dụng. Giây lát, Lạc Băng biến mất ngay tại chỗ. Giây lát, Lạc Băng xuất hiện lần nữa. Tay lên ôm một cái tạo hình khoa trương vũ khí. Ngươi nói laser vũ khí là cái đồ chơi này sao? Lạc Băng hỏi nói. Ngươi lại đi cái nào chơi? Fury lần nữa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái đồ chơi này có Cosmic Kill năng lượng, rất tốt định vị, ta lại không xoay loạn. Đúng, trước khi đi ta còn hữu dụng cỡ nhỏ thanh khiết thuật cho ngươi quét dọn dưới nhà kho, Lạc Băng. Khoát tay áo, nói, cảm ơn ngươi a. Fury một tay che mặt, một bên Coulson nhìn một chút Fury, lại nhìn một chút bên người Lạc Băng. Lúng túng mặt đều cứng ngắc lại. Laser vũ khí đâu có. Có thể hay không cho ta làm một thanh kiếm laser? Lạc Băng bãi động thương trong tay. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Thứ này vẫn chưa ổn định. Về phần ngươi muốn kiếm laser. Thật xin lỗi. Không có. Chỉ là ổn định năng lượng tử đánh hình thái liền quá khó khăn. Kiếm laser không có dễ làm như vậy. Trước mắt không có cách nào ước thúc năng lượng thành kiếm thân cột sáng. Fury giang tay ra. Nếu như có thể làm thành kiếm ánh sáng, hắn cũng rất tình nguyện. Trong tổ chức có không ít đặc công ưa thích vũ khí cận chiến. Lạc Băng càng là vũ khí cận chiến tiêu hao đại lão. Vựa ve chai một nửa báo phê vũ khí đều là hắn. Vì cái gì không tìm Tony? Hắn so các ngươi nhân viên nghiên cứu thế nhưng là lợi hại hơn nhiều. Lạc Băng nhíu mày không hiểu. Ngươi nói đến đây ta muốn hỏi ngươi. Tony sắt thép áo giáp đến cùng là thế nào làm thành? Hắn làm sao cho áo giáp nạp điện? Cái này không khoa học, Fury hiếu kỳ đụng quá mức đến. Nghĩ cách cứu viện Tony nhiệm vụ là Lạc Băng xử lý. Hắn hẳn là biết rất nhiều chi tiết. Tỉ như áo giáp là thế nào chế tạo? Cần tài liệu gì? A há tép hát, loại, nếu như S, H, I, I, L. D có thể có được một đội Iron Man quân đoàn. Vậy đơn giản quá hoàn mỹ. Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Coi như lại có cái gì ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu cũng phải khóc trở về. Rất đơn giản a. Lạc Băng lật ra cái Byakugan. Một bộ người cái này cũng không biết rõ dáng vẻ. Bí quyết là cái gì? Fury lén lén lút lút phụ lên lỗ tai. Bởi vì hắn thông minh a, hắn tại nhỏ phá trong sơn động đều có thể tạo ra đến đồ chơi kia. Cũng không rõ người nhà khoa học là làm ăn gì. A, đúng, Fitzgerald ngoại trừ, bọn hắn là bằng hữu ta, Lạc Băng xem thường lắc đầu. Tony thành quả hắn có thể không có ý định lấy ra chia sẻ. Cầm cái búa liền đi ra ngoài, Fury mặt sạm lại, kia cái búa. Nếu như các ngươi có thể cầm động, liền chính mình đem đến phòng thí nghiệm đi thôi. Lạc Băng nói xong, đưa ra tay bên trong búa meo meo. Fury, ngoặc kép, được rồi, ngươi cầm đi, dù sao tại trong mộng của ngươi. Cái đồ chơi này là muốn vật quy nguyên chủ đúng không? Fury thán khí nói, vậy cũng không nhất định, muốn nhìn đối phương ra giá bao nhiêu tiền. Hiện tại cái đồ chơi này là của ta. Ta nhưng không làm ăn lỗ vốn. Lạc Băng nói xong. Cả người trực tiếp vung lấy cái búa bay quá khứ. Fury lần nữa im lặng. Đến, gia hỏa này tham tiền bản tính vẫn là không có đổi. Lần này vậy mà đánh lên ngoại tinh nhân chú ý. Tính toán theo hắn giày vò a. Dù sao ta cũng không quản được. Fury bó tay toàn tập. Lần trước cái kia để hắn như thế nhức đầu nữ sĩ hiện tại đầy vũ trụ cứu vớt thế giới đây. Bọn này siêu phàm đại lão, một cái so một cái ưa thích giày vò. Hắn là cái phàm nhân, thật đúng là hữu tâm vô lực a. Trời ạ, chúng ta làm cái gì? Ta vì 6 cái học phân xông vào tổ chức thần bí tổng bộ, Louise im lặng nhìn xem căn phòng bên. Trong gen cùng Eric Selvig bác sĩ, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Từ khi các nàng bị mang vào căn phòng bên trong liền không có người lại đến quản hỏi qua. Sợ hãi bất lực cảm xúc bò lên trên trong lòng của mỗi người. Ta thỉnh cầu gặp luật sư, các người không thể dạng này một mực giam giữ chúng ta. Gen Foster vỗ vỗ cửa sổ. Đáng tiếc phía ngoài đặc công đều cùng người chết đồng dạng. Không có một cái dựng để ý đến bọn họ. Ta liền biết cái kia tho không đáng tin cậy. Chúng ta tại sao phải quản hắn? Louise than phiền không ngừng. Cả người đều nhanh muốn nhàm chán điên rồi. Kẹt kẹt, cửa sắt bị người từ bên ngoài mặt đẩy ra. Một mặt mộng bức tho bị nhét vào. Tho, ngươi thế nào? Không có chuyện gì chứ? Jane Foster hưng phấn chạy tới, nóng nảy hỏi nói, ếch, ta cũng không rõ, bọn hắn nói mang ta đi cắt miếng, coi như đánh cái châm, ta hoài nghi bọn hắn khả năng cho ta tiêm vào cái gì virus. Đám kia tà ác mặc áo trắng ra hỏa,